Showbiz là của tôi, chương 44, bà chủ Hứa, rất mong được kiến thiết đế quốc giải trí với em. Góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lmeo, điện thoại thông minh còn chưa phổ cập, Sầm Phong vẫn dùng điện thoại nhấn phím cũ kỹ, cấu hình quá thấp không thể quay video. Vì thế anh mượn máy quay digital video của phòng huấn luyện, quay xong thì lưu vào máy tính, sau đó đăng lên Weibo. Quá trình có chút phiền toái, nhưng đã là quà tốt nghiệp thì không lý nào lại qua loa có lệ được. Anh đã rất lâu không nhảy nghiêm túc như vậy, nhưng hai kiếp luyện tập lâu như thế, hơn nữa có mấy năm kinh nghiệm biểu diễn sâu khấu sau khi debut, anh vẫn chỉ cần nhảy một lần là hoàn thành vô cùng hoàn mỹ. Hứa Trích Tinh điên cuồng liếm sắc của chàng trai mặc áo thun đen đội mũ trong video. Cảm giác vẫn hệt như lúc xưa, phong cách vẫn giống nhau như đúc, đến cả thói quen lẫn động tác nhỏ đều giống nhau. Đây mới gọi là biểu diễn này, đây mới là thực lực này. Cái group flop lòi của Trung Tiên mau nhìn vào đây mà xem, idol nhà cô biến phòng tập thành sân khấu solo đây này. Chờ sau khi Hứa Trích Tinh lăn qua lộn lại xem video không dưới 20 lần, cô rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn, clickbait chuẩn bị lưu lại bình luận đầu tiên của mình. Kết quả mở ra liền thấy, bình luận đã được mấy trăm cái rồi. VL Trung Tiên còn cất giấu Jenny bảo bối như vậy á. Mỹ tuyên bố từ hôm nay Mỹ bắt đầu làm fan của ảnh. Còn đu cái F-Fly gì nữa, đu thần tiên luôn có phải tốt không? Khi nào debut, khi nào debut, khi nào debut, khi nào debut? Đẹp trai vãi trưởng, vũ đạo này có phải F-Fly từng nhảy rồi không? Bọn họ nhảy có ra cái gì? Đây mới là original nè. Còng Trung Thiên Entertainment, mau cho anh đẹp trai debut. Ngộ sẽ bỏ tiền, ngộ muốn đu idol. Còng Trung Thiên Entertainment, người ưu tú thế này không cho vào group, các ông bị mù sao? F-Fly mà có thành viên châu bò dư này thì cũng không đến mức bị flop như bây giờ. Lầu trên sống quá đáng thế, ông khen người thì khen người, dìm group của tôi làm gì? Sao lại là dìm, ăn ngay nói thật như thế. Còn nữa, không chỉ là group của bác đâu, cũng là group của em đó. Bây giờ thành ra nửa chết nửa sống thế này, em cũng rất sốt ruột cho bọn họ. Từ trước đến nay đều không ngờ tôi sẽ bị một trainee còn chưa debut mê hoặc. Tôi lăn trở về đu hàng nước mình. Lầu trên ơi, bác mí em cùng đu hàng nội đê, đu sao Hàn khó theo hoạt động quá TT, Sầm Phong mau debut, chúng em và tiền của chúng em đều đợi anh. Hứa Trích Tinh, bảo bối của Mỹ không giấu nổi rồi. Trainee của Trung Thiên cơ bản đều follow lẫn nhau, 9 thành viên của F-Fly cũng đều follow các trainee cùng thời, các fan truy ra nguồn gốc đương nhiên cũng từng sờ qua chỗ Sầm Phong. Có mấy người xem thấy avatar đẹp trai, liền tiện tay follow. Bây giờ video bị mấy fan follow anh xe ra, những fan đu group khác thấy thế cũng nhất thời chen chúc tới. Hứa Trích Tinh lật lật bình luận, nhìn thấy đều là khen, trong lòng kiêu ngạo cực kỳ, hưng phấn mà gia nhập vào đội quân bình luận. Hôm nay cũng là một ngày bị thần tiên mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Luôn mới vừa bình luận xong, di động Hứa Trích Tinh liền vang lên, là Trình Hữu gọi điện thoại tới, mới nhấc máy đầu bên kia đã điên cuồng thét chói tai. Trời ơi, Hứa Trích Tinh idol cậu quá đẹp trai, quá đẹp trai. Tớ hiểu lòng cậu rồi, tớ hiểu rồi, nuôi từ nhỏ như vậy tớ cũng nguyện ý, sau này chúng ta chính là chị em tốt chung idol. Hứa Trích Tinh, hu, rõ ràng là idol tặng quà tốt nghiệp cho riêng mình cô, tại sao cảm giác người khắp thiên hạ đều thấy. Góc truyện audio.com, được, đột nhiên thấy hơi chua, nhưng mà lại ngẫm lại, video tuyệt mỹ như vậy sao có thể để mình hưởng một mình. Thần tiên nên để mọi người ca ngợi chung á. Anh trời sinh nên đứng trên sân khấu tỏa sáng nhiệt thành, để người ta ngước lên mà nhìn á. Hứa Trích Tinh nghĩ thông suốt liền thoải mái mỹ mãn click mở video chuẩn bị tiếp tục liếm nhan sắc. Di động rung lên, idol đã nhắn lại. Download video chưa? Hứa Trích Tinh sửng sốt một chút, tuy rằng không biết tại sao idol hỏi như vậy, nhưng vẫn vội vàng download video về máy, sau đó nhắn lại cho anh. Download rồi à, tương đương. Sau đó lên lướt Weibo, video không tồn tại. Hứa Trích Tinh, idol xóa post, chẳng lẽ là bởi xe côm nhiều quá nên ngại? Trời ơi, anh cũng quá đáng yêu đi. Đây là cục cưng kiêu ngạo lạnh lùng nhưng vẫn đáng yêu á. Hứa Trích Tinh nhìn video đã download, cười vô cùng thỏa mãn. Sầm Phong đúng thật là xóa post vì quá nhiều bình luận, nhưng không phải tại thẹn thùng. Account này của anh cũng không có quá nhiều follower, fan hầu hết đều là fan fake công ty mua, ngày thường cũng không hoạt động gì, không ngờ post một đoạn video lại viral như vậy, còn tác Trung Thiên Entertainment. Trái với ý định ban đầu của anh, tự nhiên liền xóa đi cho rảnh nợ. Đáng thương, official Weibo của Trung Thiên Entertainment được tác mấy trăm cái, hứng thú bừng bừng click mở thì thấy chả có gì sắt. Weibo anh xóa xong, ôn lại thành trống không? Cư dân mạng chạy qua muốn lưu lại một câu cũng chẳng có chỗ mà lưu, chỉ có thể sôi nổi inbox, hỏi anh tại sao xóa post, khi nào debut. Sầm Phong tùy ý nhìn hai cái, rời khỏi Weibo. Bây giờ cư dân mạng chơi Weibo đương nhiên còn chưa thành thạo đến mức nhìn thấy video xịn sò gì liền đao về, chỉ có thể trơ mắt nhìn video biến mất còn nói với mấy chị em chưa kịp xem. Thật sự rất đẹp trai. Tin tôi đi, chị em, không có bằng chứng tin cái con kẹt. Duy chỉ có Hứa Trích Tinh đã lưu video trở thành người thắng cuối cùng trong tấn trò đời. Thi đại học kết thúc rốt cuộc có thể hưởng thụ thật tốt kỳ nghỉ hè bình thường không thể hưởng thụ. Đến cuối tháng, thành tích thi đại học công bố, Hứa Trích Tinh tổng 4 môn thi được hơn 600 điểm, cả nhà vui mừng. Chẳng mấy ngày nữa chính là sinh nhật cô, trải qua lần sinh nhật này cô đã trở thành một cô gái trưởng thành 18 tuổi. Ông Hứa, bà Hứa còn ở nhà tổ chức cho cô một bữa party thành niên, mời không ít bạn học bằng hữu, Hứa Duyên cũng tới, còn mang theo Triệu Tân Tân đang đóng phim trong đoàn làm phim. Một cái tuổi 18 vô lo vô nghĩ, cô rốt cuộc lại có thể thấy được tương lai sáng lạn của mình. Hát bài chúc mừng sinh nhật, cắt bánh sinh nhật, thực hiện nguyện vọng của người trưởng thành 18 tuổi. Hy vọng tất cả những người cô yêu thương đều hạnh phúc. Hy vọng tất cả những người yêu thương cô đều hạnh phúc. Party quẩy đến rạng sáng mới tàn, Hứa Trích Tinh kêu tài xế đưa từng người trong bọn Trình Hữu về nhà an toàn. Kể cả mấy con khỉ con như Chu Minh Dục, cô cũng làm hết phận sự chủ nhà mà đưa các cậu tới ngoài cửa khu. Triệu Tân Tân ngày hôm sau còn phải đóng phim, suốt đêm ngồi máy bay rời đi, Hứa Duyên đưa cô nàng đi sân bay. Lúc về đến nhà, dì Bảo Mẫu và bà Hứa đã dọn dẹp phòng khách, ông Hứa đứng cạnh thang cuốn ở tầng 2, thấy cô đi vào, cười vẫy tay với cô. Trích Tinh à, lên thư phòng đi con. Hứa Trích Tinh nhảy chân sáo chạy lên lầu, lúc vào thư phòng, ông Hứa ngồi trước máy tính, vẻ mặt vui mừng nhìn màn hình. Cô đi qua đi nhìn trên màn, gocchuyenaudio.com, hình máy tính là những tin tức liên quan đến thần tinh. Hứa Trích Tinh hiếu kỳ nói, ba xem cái gì đấy ạ? Ông Hứa chậm gì gì nhìn cô một cái, sau đó mới nói. Xem thành tựu của con gái ba, Hứa Trích Tinh bị dọa nhảy dựng, ông Hứa nhìn vẻ mặt cô, phì cười, lắc lắc đầu. Hứa Duyên đã nói cả cho ba rồi, thần tinh là thành quả nỗ lực của cả nó và con. Ai, không thể ngờ nha, Hứa Chí Dũng ba cả đời tầm thường, lại sinh ra đứa con gái lợi hại như vậy. Hứa Trích Tinh ghét bỏ, ba nói gì vậy, ba tầm thường ở đâu? Ba thế này mà bảo là tầm thường, còn định để dân chúng bình thường người ta sống không? Làm người phải biết tự thỏa mãn rồi đời mới vui ba hiểu không? Ông Hứa bị cô giáo dục một hồi, cười mãi không ngừng, cười xong, lấy một tập tài liệu từ trong ngăn kéo ra, đưa cho cô. Ông thần thần bí bí nói, nè, ba chuẩn bị riêng quà trưởng thành cho con xem thử có thích không? Hứa Trích Tinh tò mò tiếp nhận tài liệu, vừa lật tức khắc sững sờ tại chỗ. Là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thần tinh, ông Hứa chuyển nhượng cho Hứa Trích Tinh 51% cổ phần thần tinh của ông. Như vậy, Hứa Trích Tinh bây giờ là chủ của thần tinh, chủ tịch nắm giữ cổ phần cao nhất, còn trâu bò hơn Hứa Duyên. Khó trách đêm nay mọi người đều tặng quà cho cô, ba cô lại tỏ vẻ chẳng có quà gì, hóa ra đã chờ chuyện này từ lâu. Tâm tình của Hứa Trích Tinh trong giây lát cực kỳ phức tạp, vô số loại cảm xúc cuồn cuộn dâng lên, rất lâu cũng không nói được lời nào. Ông Hứa cảm thán, xoa xoa đầu cô. Hứa Duyên nói, con có giấc mộng tạo ra một đế chế giải trí, ba con ngu ngốc chỉ có thể xây nhà, làm truyền thông thôi. Con phải nuôi giấc mộng kia, phải dựa vào chính con để làm nên cơ đồ, ba chỉ có thể đưa con tới đây. Vừa dứt lời, con gái cưng liền nức nở một tiếng bổ nhào vào lồng ngực ông. Ông Hứa nhất thời không khỏi đỏ hốc mắt, chỉ vỗ về cô, nói không ra lời. Một lát sau, nghe được Hứa Trích Tinh nghẹn ngào nói. Ba, mấy câu chỉ có thể xây nhà, làm truyền thông ba nói trước mặt con thì thôi, nhưng ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài nói. Nhà ba xây bây giờ giá đất tăng gấp 5 lần, truyền thông ba làm bây giờ là nền tảng video có lượng người truy cập cao nhất cả nước. Ba còn như vậy, sẽ bị người ta đánh đó. Ông Hứa, Hứa Trích Tinh cọ cọ nước mắt lên vai ba, ngửi mùi hương quen thuộc khiến người ta an tâm, hình ảnh người cha tiểu tiện không khống chế nằm trên giường kia đã dần dần mơ hồ. Cô ôm mặt ông Hứa thơm một cái lên gương mặt thô ráp của ông. Ba tốt quá, con yêu ba. Cha mẹ Trung Quốc luôn không quen với kiểu biểu lộ tình cảm trắng trợn này, vẻ mặt ghét bỏ ẩy người Hứa Trích Tinh ra. Hai con nhóc này, chỉ giỏi nói lời ngon tiếng ngọt. Được rồi, về ngủ đi. Những chuyện còn lại cứ để ba và Hứa Duyên quản lý, con sắp lên thành phố B học đại học, ở đó điều hành công ty cũng tiện. Đi, ba vĩnh viễn là chỗ dựa của con. Hứa Trích Tinh vui vẻ gật gật đầu, ôm tài liệu trở về phòng. đang nằm trên giường xem hợp đồng, Hứa Duyên gọi điện tới, máy thông liền cười khì khì nói. Bà chủ Hứa, nhận được tài liệu chuyển nhượng cổ phần chưa? Hứa Trích Tinh còn hơi ngượng ngùng. Nhận được rồi à, anh à, anh đừng gọi em thế nữa, nghe không quen. Hứa Duyên, nghe nhiều một tí là quen thôi. Hứa Trích Tinh, Hứa Duyên đùa xong thấy tâm tình cô không tồi, cười hỏi. Khi nào tới thành phố B? Hứa Trích Tinh nói, đợi có thư thông, gocchuyenaudio.com, báo thì đi ạ, cô thi vào đại học truyền thông ở thành phố B, bằng số điểm của cô thì hẳn là không thành vấn đề. Tuy rằng cô yêu thích thiết kế, nhưng rốt cuộc đời trước đã học 4 năm rồi, giờ sống lại đương nhiên phải nếm thử một chuyên ngành khác xem sao. Hơn nữa tương lai phải điều hành thần tinh, học một ít tri thức chuyên nghiệp là tương đối phù hợp. Hứa Duyên hỏi, đến lúc đó muốn trọ ở trường hay ra ngoài ở? Nếu muốn ra ngoài ở thì anh sẽ tìm phòng trước cho em. Hứa Trích Tinh ngẫm nghĩ chuyện phải làm mấy năm tới của mình, có lẽ sẽ thường xuyên phải chạy bên ngoài, liền nói ngay. Anh tìm phòng cho em đi ạ, làm sao phải gần cả trường học và công ty ấy ạ? Hứa Duyên đồng ý, dừng một chút lại cười nói. Bà chủ Hứa, rất mong được kiến thiết đế quốc giải trí cùng em. Hứa Trích Tinh, anh còn gọi em vậy nữa em sẽ sa thải anh. Hứa Duyên, A Cách Trương.